Long Ngạo Thương Khung, chương 37, Long Khí 13 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này đây Du Vân mới nằm xuống ngủ một giấc mang theo vẻ mỉm cười thỏa mãn, thu được quỷ rồi còn lấy được túi trữ vật tăng tiến tu vi. Đến khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, ngáp một cái, Du Vân lấy ra 3 bình đan dược của mình cùng với 20 bình của Mã Hầu. Trong bình sứ đan dược của Mã Hầu có tới 10 viên chứ? Không phải 7 viên như của Mã Hầu, có lẽ Mã Hầu bỏ thêm vào. Để giảm bớt số lượng của bình sứ, đổ ra một viên đan dược vào trong miệng, Du Vân vận chuyển công pháp. 10 phút sau Du Vân mở mắt ra, hiệu quả của viên đan dược này đối với long khí tầng 12 rất nhỏ bé. Du Vân cầm trong tay 2 viên linh thạch tiếp xúc với lòng bàn tay mang lại một cảm giác mát lạnh, lại bỏ thêm 2 viên đan dược vào trong miệng. Vận chuyển cùng lúc 2 môn công pháp, 2 viên linh thạch trong lòng bàn tay ba ra một tia linh khí rồi tiến vào thân thể qua lòng bàn tay, mà ở xung quanh mật thất từng tia linh khí và khót đen bay hành về phía Du Vân, trong thân thể tràn ra mây đen. Mặt quỷ trong mây đen thò đầu ra tham lam hút từng tia quỷ khí. Đó khiến chúng ngưng thật hơn, thời gian chúng ly khai mây đen tự mình chiến đấu cũng không còn xa nữa. Thời gian từng lúc mà trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, tháng. Qua tháng, 3 tháng sau trời cũng chuyển sang mùa thu, cây cối khắp nơi đều rụng lá đi, mà ở huyết quỷ tông như được bao trùm một tấm khăn đỏ, lá đỏ bay khắp nơi. Mà ở dưới chân núi Quỷ Phong, trong khu vực nhà ở của đệ tử ngoại môn, một gian phòng bình thường, ở trong mật thất một người thanh niên đang ngồi đó, trên người mây đen lượn lờ, trong mây đen hiện lên 10 mấy gương mặt với vẻ thỏa mãn, lâu lâu lại hít vào từng tia quỷ khí. Trên tay người thanh niên này nắm 2 viên linh thạch. Sương mù trong linh thạch ngày càng ít đi, trên mặt đất thì nằm lung tung các bình sứ trống không, ở bên phải người thanh niên trước kia là một đống lớn linh thạch, bây giờ chỉ còn lại một nữa. Thanh niên này có làn da trắng bóng, khuôn mặt anh tuấn, nhưng bây giờ đang lấm tấm mồ hôi chảy ra như đang làm việc gì cố sức. Bỗng nhiên trong thân thể, oanh một tiếng, 2 viên linh thạch cũng nổ tung ra thành bột phấn, trên người cũng chảy ra màu đen vật chất xen lẫn một ít màu đỏ hôi tanh. Ha ha, đã là long khí 13 tầng rồi, 3 tháng này cố gắng thật sự rất đáng giá. Người thanh niên này chính là Du Vân, 3 tháng này hắn cố gắng trùng kích chỗ bế tắc kinh mạch, cuối cùng ngay cả ra ngoài lấy đan dược cũng không. Hắc hắc, nên ra ngoài đi dạo một vòng a hát, ở đây buồn chán chết đi được. Du Vân lau đi trên thân thể màu đen tanh hôi rồi thay một bộ đồ khác rồi cất bước ra ngoài dạo một vòng, người tới người đi tấp nập làm cho Du Vân cảm thấy rất là sảng khoái. Đi dạo một vòng xong, Du Vân ra phía sau núi nơi bày bán các quầy hàng, đi quanh một vòng Du Vân tù tiện ngồi xuống mọi chỗ, móc ra một tờ phục lục hỏi, vị sư đệ này, tấm phù lục này bán bao nhiêu linh thạch? Người vừa được hỏi khó chịu không thôi, đã không mua còn đi hỏi cái này cái nó. Hỏa cầu phù, 20 linh thạch một tấm, không mua gì thì đi sang chỗ khác chơi. Du Vân ngượng ngùng cười một tiếng, đứng lên bước đi. Người này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xì một tiếng khinh miệt, nhưng Du Vân không để ý gì về chuyện này, trong lòng mừng thầm không thôi, đống phù trong túi chữ vật toàn là loại phù lục này, cách chương